Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1259, chương 1260, vạn thọ sơn người giữ cửa. Smiley, giờ khắc này, toàn bộ đài diễn võ bốn phía, đều là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Một câu nói này, hầu như chính là ở trước mặt mọi người đánh Thái Hư Thiên Cung mặt a. Phóng nhãn đế vực, có mấy cái thế lực dám phách lối như vậy ương ngạnh. Nói Thái Hư Thiên Cung cường giả chẳng qua như này. Bốn phía này, từng cái Thái Hư Thiên Cung cường giả, trong mắt đều là bốc lên cuồn cuộn sát khí. Mặc dù là Tử Khí Đại Nhật Cung, Hạ Tộc cùng Di Vong Cung ba đại thế lực đệ tử, cũng đều là có chút kinh ngạc. Người này rốt cuộc là phương nào thế lực, cũng dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Ngồi giếng xem thiên, ngày, tên, muốn chết, hưu. Một gã tứ kiếp hậu kỳ Thái Hư Thiên Cung cường giả bay thẳng cướp đi tới. Thần sắc băng lãnh, trong tròng mắt hiện lên một làm người sợ hãi sát cơ. Là Ma La Bính, người này thực lực không tệ. Đã từng có ngạnh hám tứ kiếp đỉnh phong tiên đế bất bại chiến tích. Ngô Tài Thần nhếch miệng cười, nói, trong mắt cũng là lóe ra một luồng nhường có chút mê hoặc thần sắc. Ma La Bính, Diệp Lăng nhìn một chút, đài trên, lên, đối diện cái kia tứ kiếp đỉnh phong tiên đế cũng là cười lạnh một tiếng. Lắc đầu, ngươi không phải của ta đối thủ, vẫn là mau xuống. Nếu không, ném Thái Hư Thiên Cung người, vậy coi như không tốt rồi. Lúc này đây, mặc dù là Diệp Lăng đều có chút thẹn quá thành giận. Hảo một cái không biết trời cao đất rộng tên, thật sự coi chính mình vô pháp vô thiên không phải. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Thịch thịch, cái này Ma La Bính đi nhanh một bước. Trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh trường thương, mà sau hung hăng đâm một cái chán phóng sán lạn tia sáng cự long tùy theo mà hiện. Ngao ô, một tiếng giống to, cái kia cự long chập chờn thân thể cao lớn, con người băng lãnh, lòng chảo hướng phía trước hung hăng xé mở. Không tệ không tệ, mà là Bính đại ca thực lực hay là cường hãn như thế. Xem ra một thương này đã đủ cái tên kia chịu được. A hát, coi như là mạng hắn tốt, mà là Bính thắng hắn vừa lúc. Nếu không, ta tất nhiên đi tới bóp chết hắn. Dám vũ nhục Thái Hư Thiên Cung, toàn bộ đều được chiến té xuống đất. Từng cái Thái Hư Thiên Cung tiên đế nhìn trước mắt Ma La Bính bão nổi, đều là nở nụ cười. Một thương này uy thế kinh người, đối diện cái kia tứ kiếp đỉnh phong tiên đế, chỉ sợ cũng được cẩn thận một chút đối đãi. Ha ha, chút tài mọn. Đột nhiên, đối diện cái kia tiên đế mỉm cười, chỉ là một điểm, một rực rỡ kim quang, theo tay chỉ điên cuồng bay nhanh mà ra. Suy suy suy, hư không vỡ tan, kim quang mang theo đánh đâu thằng đó khí tức, hùng hăng oanh đến rồi trường thương bên trên. Sau một khắc, mọi người chỉ thấy thanh trường thương kia thân lên, nhất đứt thành từng khúc vết tích, lập tức hoàn toàn phá toái bão bay lên, mà đối diện tuôn ra tới Ma La Bính, cũng là chân hạ chấn động, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Không được, Ma La Bính, cẩn thận. Đột nhiên, một gã Thái Hư Thiên Cung cường giả kinh hô lên, Ma La Bính trong lòng kinh hãi. Chờ hắn ngẩng đầu một khắc kia, đối diện tứ kiếp tiên đế đã tới sát bên người của hắn. Ta nói, ngươi không phải của ta đối thủ, cho nên nói, lăn xuống phía dưới. Một quyền đập ra, giờ khắc này, hư không bên trong, dĩ nhiên có nổi lên từng đạo minh văn, lóe ra một khiến người ta cảm thấy không đoán ra tối nghĩa khí tức. Rầm rầm hưu. Minh văn hóa thành từng đạo quang mang, trực tiếp ngưng tụ ở tại quả đấm của hắn bên trên. Cuồng phong xẹt qua, mà là bính tức thì trừng lớn con mắt. Hốt hoảng chi hạ hai cánh tay nâng lên, gắt gao che ở lồng ngực của mình. Một tiếng vang nặng nề, mà là bính thân thể như diều đứt dây một dạng, trực tiếp ngã xuống bay. Giờ khắc này, đài diễn võ bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt giờ khắc này. Mà là bính, cứ như vậy thất bại. Mặc dù chính là lại không địch, nhưng cũng dù sao cũng là một cái đường đường tứ kiếp hậu kỳ cường giả a. Dĩ nhiên cũng làm như thế bị thuần thục cho làm bay. Kháo đùa gì thế? Trên đài tứ kiếp đỉnh phong tiên đế, đến cùng là thần thánh phương nào? A hát, ta nói, Thái Hư Thiên Cung cường giả, cũng là có tiếng không có miếng mà thôi. Tấm tắc, có thể còn có ngũ kiếp trở lên tiên đế, giống như trừng phạt ác ta đây mở miệng. Dĩ nhiên, nói vậy ta cũng là không lời nào để nói. Cái này tiên đế trực tiếp đem đường cho phong gắt gao. Nói rất là minh bạch, đây là ngũ kiếp tiên đế trở xuống du đùa giỡn. Ngũ kiếp trở lên tiên đế nếu như muốn ra tay, đó chính là không biết xấu hổ. Ha ha, được, rất tốt a, tiểu tử, ta nhìn ngươi thực sự là chán sống a. Muốn chết phải không? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có cái gì thủ đoạn. Hết thảy Thái Hư Thiên Cung cường giả đều là nổi giận. Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi, cước bộ một bước, sẽ vọt tới đài diễn võ lên. Hắn hiện nay cũng là Thái Hư Thiên Cung trong một thành viên, hơn nữa bị Thái Hư Thiên Cung lớn như vậy ân huệ. Hắn xuất thủ cũng nói còn nghe được, nhưng là đang ở hắn vừa muốn động trong chớp mắt ấy, bên cạnh hắn đột nhiên một đạo tinh thần phong hiện lên, trực tiếp vọt tới đài diễn võ lên. Tài thần đại ca, nguyên lai là Ngô Tài thần. Lúc này đây, ta xem cái kia ngu ngốc, làm sao còn nhảy nhót. Ha ha, ha ha, hắn đều xuất thủ, vậy lần này, khả năng liền náo nhiệt rồi. Lôi đài lên, mập đô đô Ngô Tài thần cười híp mắt nhìn đối diện tứ kiếp đỉnh phong tiên đế. Nhếch miệng vui vẻ, ngươi là bách tử nha. Ngô Tài thần cười nói. Đối diện tứ kiếp tiên đế tức thì sửng sốt. Ngươi biết ta, bách tử nha, tên này, mọi người não hải bên trong đều là một mảnh khoảng không bạch. Căn bản không tin tức gì, ta nói là ai đây? Bản lãnh lớn như vậy, nguyên lai là Vạn Thọ Sơn xuống người giữ cửa a. Ngô Tài thần cười lắc đầu, một câu nói này, cũng là bà, đem bách tử nha bối cảnh cho trực tiếp quăng ra. Vạn Thọ Sơn, ngũ trang quan, mọi người toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào bách tử nha. Con người bên trong tâm tư hàng vạn hàng nghìn, nguyên lai là vị kia địa tiên chi tổ môn nhân. Trách không được cường hãn như vậy đây. Đây chính là vững vàng theo thánh địa đi ra đáng sợ cường giả a. Người giữ cửa, ha ha. Không phải cửa gì ngươi? Diệp Lăng lắc đầu lẩm bẩm nói. Người giữ cửa, bất quá chỉ là con chó mà thôi. Cùng môn nhân nhưng là kém xa lắc. Phải biết, Vạn Thọ Sơn môn nhân, cái danh này nhưng là lớn. Mặc dù là phóng tới bất kỳ một cái nào lãnh thổ, thân phận địa vị cũng sẽ không quá thấp. Biết đến không thiếu, chẳng qua lại không có tác dụng gì. Bách tử nha cười lạnh một tiếng, lập tức chỉ là một điểm. Trong sát na, hư không bên trong, dĩ nhiên bằng trống rỗng hóa ra một tòa nguy nga ngọn núi. Cái kia nguy nga ngọn núi bên trong, lóe ra từng luồng làm người sợ hãi sóng sức mạnh, hầu như che khuất bầu trời. Ngay cả ta chỉ một cái đều không tiếp nổi, như vậy ngươi cũng không cần phải ở nơi này đài trên. Lên, đứng đi xuống, nói lời này, bách tử nha chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, hư không rung động, phảng phất là vô số đạo hồng thủy không ngừng đánh thẳng vào hư không một dạng. Mọi người đều là nhãn thần ngưng trọng, ngọn núi kia, giống như mang theo hàng tỷ cân đáng sợ lực lượng. hướng Ngô Tài Thần hung hăng oanh kích đi. Diệp Lăng con người tức thì ngưng trọng, một kích này nhưng là thủ đoạn không kém a. Mặc dù là chính mình, chỉ sợ cũng được cẩn thận đối đãi, nhưng là trên lôi đài, Ngô Tài Thần cũng là mỉm cười, phong khinh vân đạm, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.